ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 437 tới chương 443. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Biên, Hắc Dược Dịch Tiểu Phong nghe Bạch Hồng Tiêu nói, không khỏi khiếp sợ. Hoàng Môn rốt cuộc mạnh như thế nào? Hắn vẫn luôn cho rằng Hoàng Môn mới thành lập 2-3 ngàn năm, như thế xem ra, Hoàng Môn khả năng còn dài ngang bằng lịch sử nhân tộc. Bạch Hồng Tiêu làm cho Dịch Tiểu Phong hắn khó có thể thừa nhận. Dựa theo kế hoạch Bạch Hồng Tiêu, Dịch Tiểu Phong một khi trở thành thiên mệnh chi nhân trong kế hoạch của Âu Quân Tử, đến lúc đó Âu Quân Tử cũng sẽ trợ hắn, rốt cuộc hắn phải chịu tải hết thảy khí vận của các người thừa kế Âu Quân Tử chọn từ trước đến giờ. Bạch Hồng Tiêu tiếp tục nói, yên tâm đi, ta sẽ không hoàn toàn biến mất, Âu Quân Tử sẽ trợ ta chuyển thế, chung có một ngày, người ta còn có thể tái kiến, chỉ là khi đó, có lẽ ngươi cũng thành sư phụ ta. Bạch Hồng Tiêu lộ ra tươi cười, tựa hồ có chút chờ mong. Động thủ đi, vi sư đã chịu đựng không nổi. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Thiên Tôn kiếm trong tay chính mình, chau mày. Chính tay đâm sư phụ của mình, hắn như thế nào có thể an tâm? Dù cho Bạch Hồng Tiêu nói rất có đạo lý, cũng là vì sau này, nhưng Dịch Tiểu Phong vẫn là không hạ thủ được. Mẹ nó! Trước kia xem phim truyền hình vẫn mắng vai chính do dự không quyết đoán, thật đến chính mình, hắn mới hiểu được gian khổ trong đó. Người nếu chuyển thế, ta như thế nào tìm đến người? Huống hồ, sau khi chuyển thế người vẫn là người sao? Dịch Tiểu Phong trầm giọng hỏi. Bạch Hồng Tiêu cười nói, vi sư đều có thể nhận thấy được sự tồn tại của thế giới nơi ngươi ở kia, sợ gì luân hồi. Yên tâm đi, đồ nhi, mau ra tay, nếu là ngươi vô pháp truyền thừa khí vận của vi sư chết không nhắm mắt. Dù cho sắp chết, Bạch Hồng Tiêu như cũ mặt mang mỉm cười, vân đạm phong khinh. Dịch Tiểu Phong cầm lấy Thiên Tôn kiếm, nhắm ngay Bạch Hồng Tiêu, vẫn có chút do dự. Bạch Hồng Tiêu duỗi tay bắt lấy mũi kiếm, trực tiếp lôi kéo, đâm thủng chính ngực mình, máu tươi theo mũi kiếm trào ra. Bạch Hồng Tiêu cười nói, như vậy liền không tính là tội của ngươi, tiểu tử, tiếc nuối lớn nhất của vi sư chính là không thể nhìn thấy ngươi thống nhất Loạn Thần Châu, biết ta vì sao phải để ngươi thống nhất Loạn Thần Châu không? Dịch Tiểu Phong thở dài nói, bình định tranh phân, còn một cõi yên vui. Cũng không phải, vi sư chỉ là hy vọng để ngươi có được quyền lên tiếng, một vị khách độc hành hiệp can nghĩa đảm vĩnh viễn không thay đổi được lòng thiên hạ, chính như vi sư thay đổi không được Đại Càn Châu, người nếu muốn khiêu chiến Hoàng Môn, phải có thân phận, phải mang thân phận một châu chi chủ mới có thể mang đến hy vọng cho mọi người được. Ta đơn thương độc mã khiêu chiến Hoàng Môn, hy vọng ta mang đến vẫn là quá mỏng manh, chỉ có thể nói là tín hiệu, chân chính hy vọng là ngươi. Bạch Hồng Tiêu nghiêm túc nói càng chậm, hơi thở yếu dần. Dịch Tiểu Phong cố nén bi thống, nói, sư phụ, ta nhất định sẽ không để người thất vọng. Bạch Hồng Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng lúc này, Âu Quân Tử bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dịch Tiểu Phong. Hắn nhẹ giọng nói, giao sư phụ ngươi cho ta. Dịch Tiểu Phong cảnh giác nhìn về phía hắn. Âu Quân Tử nói, ta đưa hắn đi luân hồi, sớm ngày đầu thai, kiếp sau sẽ giúp hắn đầu thai chỗ tốt. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, ngươi nói sớm ngày đầu thai, vậy ngươi có thể trợ giúp ta tìm được kiếp sau của hắn sao? Đó là tự nhiên. Âu Quân Tử không chút do dự nói. Hắn nghĩ, nói, khả năng Can Tương đã nói cái gì với ngươi, khiến ngươi có địch ý đối với ta, nhưng ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta đối với các ngươi đã làm cái gì? Đối phó Hoàng Môn, cũng là ta muốn giúp các ngươi, bản thân ta nhưng tiêu giao nhân gian, mặc kệ hết thảy. Dịch Tiểu Phong rút Thiên Tôn kiếm ra, đỡ lấy thi thể Bạch Hồng Tiêu, nói, ta đối với ngươi không có địch ý, ta chỉ là khó hiểu, ngươi vì sao không ra tay? Ngươi đang kiên kỵ cái gì? Âu Quân Tử tiếp nhận thi thể Bạch Hồng Tiêu, nói, đây là một quy củ, người siêu thoát thế gian không được ra tay, bằng không xảy ra đại chiến, thế gian nhất định hủy diệt. Những lời này ý tứ là sau Hoàng Môn có tồn tại đại năng ngang cơ Âu Quân Tử. Dịch Tiểu Phong không khỏi kinh hãi. Thiên Tôn kiếm bắt đầu truyền khí vận Bạch Hồng Tiêu cho Dịch Tiểu Phong, trải qua lần hấp thu khí vận Đại Yêu Thánh, tốc độ Thiên Tôn kiếm hấp thu khí vận càng mau, lại vô thanh vô tức, cũng không có động tĩnh quá lớn. Đương nhiên cũng có một cái khả năng, kia đó là khí vận Đại Yêu Thánh viễn siêu Bạch Hồng Tiêu. Nếu Bạch Hồng Tiêu khăng khăng muốn ngươi trở thành thiên mệnh chi nhân, vậy ngươi liền hảo hảo kế thừa lực lượng của hắn đi, chiến tranh với Hoàng Môn chỉ mới bắt đầu, ngươi về trước Loạn Thần Châu, kế tiếp ta sẽ giúp ngươi dời đi lực chú ý của Hoàng Môn. Âu Quân Tử ném xuống lời này liền biến mất tại chỗ. Tâm tình Dịch Tiểu Phong phức tạp, không nghĩ tới Bạch Hồng Tiêu vẫn là đã chết. Tuy rằng Bạch Hồng Tiêu và Âu Quân Tử đều nói hắn còn sẽ sống lại, nhưng Dịch Tiểu Phong sao có thể hoàn toàn yên tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía phương hướng hoàng thành cũ, tuy rằng không biết hoàng thành của hiện giờ như thế nào, nhưng hắn phản phất nhìn thấy một hồi phong vân cuồn cuộn đang ấp ủ, sắp thổi quét toàn bộ thiên hạ. Dịch Tiểu Phong xoay người rời đi. Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu đã chết. Tin tức này giống như bom nguyên tử oanh tạc Internet. Vô số người chơi sôi nổi tiến hành thảo luận. Sao có thể? Kịch bản Vương đã chết. ý chỉ hắn đã hết đất diễn rồi, đám gia hỏa hoàng môn quá khủng bố. Các ngươi có đi hoàng thành cũ, ta vừa mới chết, quá kích thích. Hoàng môn rốt cuộc là cái thế lực gì? Sao lại không có nghe nói qua? Ta rất tò mò nhóm cứu viện Bạch Hồng Tiêu đều có loại lai lịch gì, những người này có thể trở thành chỗ dựa cho Dịch Tiểu Phong hay không? Dịch thần đâu? Sao lại không thấy hắn hiện thân? Bạch Hồng Tiêu ngã xuống làm tuyệt đại đa số người chơi đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí không thể tưởng tượng. Từ lúc trò chơi bắt đầu phát sóng trực tiếp toàn cầu, Bạch Hồng Tiêu tuy rằng từng ngã xuống, nhưng luôn là bày ra thực lực tuyệt đối cường thế, làm người cảm thấy hắn là vô địch. Không nghĩ tới Bạch Hồng Tiêu thật sự sẽ chết. Hắn ngã xuống cũng làm các người chơi hiểu rõ tính tàn khốc của trò chơi, không có ai là vô địch chân chính, cũng không có ai là vai chính mang thiên mệnh, luôn tồn tại cái chết bất đắc kỳ tử. Mấy ngày sau, trong một rừng cây, Dịch Tiểu Phong bắt đầu hấp thu khí vận Bạch Hồng Tiêu. Nhưng mà ở trong quá trình hấp thu, hắn bắt giữ được hơi thở của một đạo linh hồn. Hắn lập tức dùng thần thức quét tới, phát hiện trong thiên tôn kiếm thế nhưng tàn lưu một tia tàn hồn của Bạch Hồng Tiêu. Sư phụ! Dịch Tiểu Phong kinh hỉ kêu lên. Kiếm khí thiên tôn kiếm đã vây quanh Bạch Hồng Tiêu, nhưng thần kỳ là không có thương tổn Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu ở mũi kiếm, cười nói, làm bộ ta không ở, để tránh bị người phát hiện. Dịch Tiểu Phong cố nén kích động, hỏi, người đây là từ nay về sau ta là kiếm linh của thiên tôn kiếm, này chỉ là một đạo phân hồn vẫn luôn ẩn núp ở trong cơ thể ngươi của ta, muốn ở trong lúc nguy cấp che chở ngươi, hiện tại thì vui rồi, cũng thành một đường sinh cơ của ta, nếu ta vô pháp chuyển thế, có tia phân hồn này cũng không tính hồn phi phách tán. Bạch Hồng Tiêu cười trả lời nói, gừng càng già càng cay. Trước đó Bạch Hồng Tiêu liền từng lưu lại một đạo phân hồn ở trong cơ thể Dịch Tiểu Phong, trợ hắn giết địch. Không nghĩ tới còn có tác dụng. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, một khi đã như vậy, vậy sao trước đó ngươi phải nói đến bi tráng như thế? Bạch Hồng Tiêu lắc đầu nói, ta xác thật là đã chết, Âu Quân Tử vẫn luôn đang âm thầm nhìn, ta không thể làm hắn hoài nghi. Hắn không đáng tín nhiệm. Trước mắt tới xem, đáng giá tín nhiệm, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể đem hết thảy hy vọng đặt ở trên thân một tồn tại mạnh hơn ngươi quá nhiều. Tâm tình Dịch Tiểu Phong có thể nói là từ đại bi đến đại hỷ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành ba chữ, đã rõ. Bê lang mang về quan niệm cá nhân, một cá thể tồn tại, tính bao gồm tinh thần và vật chất, đều không phải là một sự vật độc lập đồng nhất bất biến, mà là một dòng chảy liên tục biến đổi luân phiên. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Nếu nói thể xác và linh hồn là hai loại phạm trù định nghĩa sự vật, thì ký ức, tinh thần, suy nghĩ của cá nhân mới là bản nguyên của minh chứng tồn tại. Nếu nói linh hồn là chủ thể cho sự đầu thai chuyển kiếp, thì linh hồn mang theo ký ức của tiền kiếp mới làm sống lại được sự tồn tại của người đã chết. Một hình hài y hệt nhưng có tính cách và thế giới quan khác thì có phải là cùng một người không? Nhưng siêu việt hết thảy, thấu triệt bản chất sự vật là đồng nguyên, thì người hay ta cũng là thế giới, ta hay người cũng là đạo. Lòng mang thiên hạ chính là lòng quảng đại, đại triệt đại ngộ đại đạo vô hình. Thấu được thế giới thì vi sư sợ gì luân hồi? Biên, hắc dược tàn hồn của Bạch Hồng Tiêu trở thành kiếm linh của thiên tôn kiếm, từ đó trong lòng Dịch Tiểu Phong đã hoàn toàn không còn gánh nặng, chuyên tâm tiếp thu khí vận của Bạch Hồng Tiêu. Dưới sự trợ giúp của thiên tôn kiếm, khí vận chuyển hóa thành tu vi làm Dịch Tiểu Phong tiếp tục mạnh lên. Nửa ngày sau, Dịch Tiểu Phong bắt đầu lên đường. Mấy ngày sau, Dịch Tiểu Phong trở lại Thiên Hạ Sơn. Chuyện kiếm thánh ngã xuống đã truyền đến trong thiên hạ kiếm khách, tất cả mọi người đều biết Dịch Tiểu Phong là đồ đệ Bạch Hồng Tiêu cho nên không khỏi vì Dịch Tiểu Phong mà khẩn trương. Ngày thứ hai sau khi trở về, Dịch Tiểu Phong liền hạ lệnh chỉnh đốn thiên hạ kiếm khách, chuẩn bị giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch công phạt. Hiện giờ thiên hạ kiếm khách đã tương đương với thế lực lớn thứ ba của nhân tộc trong Loạn Thần Châu, nhưng cổ thế lực này quá rời rạc, còn chưa hoàn toàn kết thành một sợi dây thừng. Dịch Tiểu Phong hy vọng trong khoảng thời gian hắn đang hấp thu khí vận của Bạch Hồng Tiêu này, thiên hạ kiếm khách có thể hoàn toàn thống nhất. Hắn giao việc này cho Tần Cầm Tuyết, Lý Minh Không, Nam Tần Tôn Giả để họ cùng xử lý. Lý Minh Không vốn chính là môn chủ một trong sáu môn, mà Nam Tần Tôn Giả từng khai sáng cả một vương triều, hai người đều có kinh nghiệm quản lý cực kỳ phong phú. Tần Cầm Tuyết ở phương diện này cũng có thiên phú, có thể đi theo học tập. Khí vận của Bạch Hồng Tiêu cực kỳ khổng lồ, viễn siêu Dịch Tiểu Phong dự đoán. Thời gian từng ngày qua đi. Bên kia, khắp nơi trong thiên hạ nhất lên các loại nghị luận nghịch phản Hoàng Môn, tuy Bạch Hồng Tiêu đã chết, nhưng trận chiến trong Hoàng Thành cũng khiến thế nhân nhìn ra được Hoàng Môn cũng không phải là có thể độc bá quyền uy, cũng không phải là không có người dám khiêu chiến danh thế của bọn họ. Đương nhiên, sau lưng chuyện này rõ ràng là có người thúc đẩy dư luận. Dịch Tiểu Phong biết được việc này liền đoán được là do Âu Quân Tử. Hắn không có để ý, mục tiêu trước mắt của hắn là thống nhất Loạn Thần Châu. Dịch Tiểu Phong vẫn luôn tu luyện, lâu lâu lại offline. Ở hiện thực có liên minh chống lưng, sinh ý có Khương Vũ giao quản lý, Dịch Tiểu Phong có thể nhàn nhã ung dung sinh hoạt. Thiên Tông và Cửu U Tông đã tiến vào giai đoạn chiến tranh gay cấn, Cửu U Tông chiếm cứ ưu thế, rốt cuộc hiện giờ Thiên Tông đã chia năm xẻ bảy, thực lực không bằng từ trước. Tông chủ Lục Quân Tiện của Đạo Pháp Tông ở Đại Nam Châu có đến bái phỏng, Đạo Pháp Tông vẫn luôn hứa hẹn với Thiên Hạ Kiếm Khách là cung cấp nguồn chi viện cuồn cuộn không ngừng, đây cũng là nguyên nhân Thiên Hạ Kiếm Khách có thể liên tục chinh chiến. Không có hậu bị, có thể nào thẳng tiến không lùi? Lục Quân Tiện tìm được Dịch Tiểu Phong, tỏ rõ ý đồ lần này. Đạo Pháp Tông muốn dọn đến Loạn Thần Châu, quan hệ giữa Đạo Pháp Tông và Đại Hạ Hoàng Triều xuất hiện tan vỡ, Đại Hạ Hoàng Triều đầu nhập vào Hoàng Môn, hy vọng thoát khỏi sự khống chế của Đạo Pháp Tông, Đạo Pháp Tông không dám đối kháng với thế lực của Hoàng Môn, chỉ có thể thoát ly Đại Nam Châu. Việc này đều không phải là đột nhiên xuất hiện, kỳ thật sớm đã có cơ hội, đây cũng là một trong những nguyên nhân Lục Quân Tiện muốn tiến quân đến Loạn Thần Châu. Dịch Tiểu Phong cười nói, Loạn Thần Châu loạn như vậy, ngươi hiện tại tới, ta nhưng vô pháp phân ra nhân thủ bảo vệ các ngươi, chúng ta cũng có kế hoạch của chúng ta, tuy rằng giữa hai ta có hợp tác, nhưng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã yêu cầu chúng ta thực hiện. Đại môn âm phủ còn rộng mở, thường thường có quỷ vật âm phủ đánh giết ra, lúc này Đạo Pháp Tông tiến vào sẽ rất nguy hiểm. Không chỉ có như thế, theo hai tông khai chiến, Đế Tù Thiên cũng ngon ngoe rục rịch. Nghe nói trong trận chiến ở Hoàng Thành cũ, Đế Tù Thiên cũng ra tay, Bạch Hồng Tiêu có thể chạy ra khỏi Hoàng Thành cũ, cũng ít nhiều nhờ Đế Tù Thiên hỗ trợ kiềm chế. Sau khi Bạch Hồng Tiêu chết, Đế Tù Thiên giận tím mặt, bắt đầu rút các thế lực phụ thuộc Hoàng Môn ra khỏi Loạn Thần Châu. Hoàng Môn lại không có tâm tư đối phó Loạn Thần Châu, bởi vì bọn họ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Một châu ở phương Bắc xuất hiện một vị đại năng, cầm trong tay cung thần, một mũi tên nhưng diệt sát trăm vạn địch nhân. Đại Nghệ. Đại Nghệ cũng tham dự trận chiến ở Hoàng Thành cũ, chỉ là Dịch Tiểu Phong ở ngoài thành, không có thấy được người này. Đại Nghệ chính là chủ nhân của một châu, trước mắt đang tấn công các thế lực của Hoàng Môn. Khắp thiên hạ đều loạn, Thiên Hạ Kiếm Khách cũng muốn nhân cơ hội này lớn mạnh, cho nên thật sự không rảnh chiếu cố Đạo Pháp Tông. Lục Quân Tiện cười nói, ta minh bạch, chúng ta liền ở phụ cận Thiên Hạ Sơn tìm một chỗ dừng chân, từ nay về sau, Đạo Pháp Tông là thế lực phụ thuộc Thiên Hạ Kiếm Khách, nếu là ngươi muốn dùng chúng ta, tùy thời phân phó. Nói thật, xu thế phát triển của Thiên Hạ Kiếm Khách làm Lục Quân Tiện vô cùng giật mình. Lục Quân Tiện cũng là một người thông minh, hắn hiểu rất rõ Đạo Pháp Tông đã không bằng Thiên Hạ Kiếm Khách, muốn có đãi ngộ bình đẳng cơ hồ là không có khả năng. Chi bằng chủ động quy phục để tránh ngày sau xấu hổ. Dịch Tiểu Phong còn dám giết cả liên minh hữu nghị của Hồ Tôn Tướng và Ninh Tôn Tướng, tiêu diệt Đạo Pháp Tông lại có gì khó? Hừm, thế cũng được. Dịch Tiểu Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía Khổng Niệm, nói, ngươi dẫn hắn đi tìm Nam Tần. Khổng Niệm biểu môi, gia hỏa này càng ngày càng thuận miệng sai khiến nàng. Chỉ là đang có người ngoài, Khổng Niệm cũng không có cự tuyệt. Ngày đó, Lục Quân Tiện liền rời khỏi Thiên Hạ Sơn, chuẩn bị sớm ngày dời Đạo Pháp Tông lại đây. Dịch Tiểu Phong tiếp tục hấp thu khí vận của Bạch Hồng Tiêu. Chiếu như vậy đi xuống, hắn có thể đột phá đến Đạo Pháp Cảnh. Cảnh giới đứng vị trí thứ hai toàn cõi nhân gian, lại hướng lên trên đó là Trăng Thiên Cảnh, cũng chính là cảnh giới của Phong Tuyệt Luân. Khí vận Đại Yêu Thánh cộng thêm Bạch Hồng Tiêu, trải qua Thiên Tôn kiếm chuyển hóa, bất luận người nào đều có thể một bước lên trời, thậm chí có thể nói đạp đất thành thần. Phía trên biển mây, một thân ảnh nam tử mặc giáp bạc nhìn xuống phía dưới, phía sau huyền phù hai thanh cự kiếm, một đỏ một xanh. Hắn cau mày, lẩm bẩm nói, có người đang chữa trị tiên lộ. Cổ hơi thở này có chút quen thuộc, nam tử giáp bạc nâng tay phải lên, tay hắn quét nhẹ ngang trán, giữa đôi chân mày mở một con mắt dựng đứng. Trong con mắt dựng đứng hiện ra một khung hình, đó là một mảnh không gian tối tăm có lôi điện đang chéo, một người vừa bước đi vừa huy kiếm. Ở sau lưng người nọ đã có một đường thẳng sáng ngời được chém ra. Nếu là Dịch Tiểu Phong thấy, nhất định sẽ kinh hô. Người này thế nhưng là kiếm thần Hiên Viên. Là hắn, hắn không phải đã ngã xuống sao? Nam tử giáp bạc kinh nghi nói, chợt, hắn vung tay trái lên, một đạo quang hồng tùy tay mà ra, nhanh chóng biến mất với chân trời. Thời gian nhoáng lên. Lại là một tháng qua đi. Dịch Tiểu Phong rốt cuộc đột phá đến Đạo Pháp Cảnh, ở Loạn Thần Châu không cần độ kiếp khiến cho việc này cũng không có rộn lên. Khổng Niệm cảm khái nói, tốc độ phát triển của ngươi đã viễn siêu phàm nhân. Dịch Tiểu Phong cười nói, có thể lọt vào mắt vị chân thần như ngươi đây, kia thật là vinh hạnh của kẻ phàm nhân ta này. Khổng Niệm hơi cong khóe miệng, nói, đó là tự nhiên, đi theo chân thần, ngươi cũng sẽ thành thần, về sau ta rời đi phàm giới, có thể mang ngươi theo. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười. Theo sau, hắn đứng dậy rời đi phủ kiếm thủ. Đi đến vách núi trên Thiên Hạ Sơn, Dịch Tiểu Phong đưa mắt nhìn lại, số lượng đệ tử Thiên Hạ Sơn viễn siêu trước giờ, nơi nơi đều là thân ảnh các đệ tử tu hành, còn có không ít yêu cầm xoay quanh trên không trung, những con vật đó đều là tọa kỵ của các đệ tử. Ngục Long, Phệ Linh bò cạp, Bẩm Sinh Lôi Linh cũng ở trong đó. Dịch Tiểu Phong nheo lại đôi mắt, thấp giọng nói, kế tiếp nên ra tay với ai đây? Trong sáu môn, Tuyệt Tình môn, Mình không môn đã bị hắn thâu tóm, dư lại 4 môn, nếu hắn hơi vô ý lựa chọn sai, có khả năng dẫn tới cảnh bị 4 môn vây công. Diệt Tiểu Phong nên lợi dụng tốt mâu thuẫn giữa 4 môn để đánh bại từng cái. Ầm ầm ầm. Bầu trời truyền đến tiếng gầm rú, Diệt Tiểu Phong theo đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vòng trời xuất hiện một khe hở màu lam, huyễn lệ như ảo giác. Đó là cái gì? Biên, hắc dược bầu trời đột nhiên xuất hiện khe hở màu lam, làm cho tất cả sinh linh đang tồn tại trên Loạn Thần Châu đều nhìn thấy. Nhìn như cách mặt đất rất gần, kỳ thật cực cao, có tu sĩ phi đến khoảng không cao ngàn vạn trượng vẫn khoảng cách khe hở màu lam rất xa. Diệt Tiểu Phong nhìn lên vòng trời, nhíu mày. Này lại là cái gì? Khổng Niệm đi tới bên cạnh Diệt Tiểu Phong, nhíu mày nói, có người đang sáng lập tiên lộ. Sáng lập tiên lộ? Diệt Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, tiên lộ còn có thể sáng lập? Là Hàng Tôn sao? Hàng Tôn sở dĩ chặt đứt tiên lộ là bị buộc bất đắc dĩ, vì trả thù hoàng môn, vậy cũng có thể mở lại tiên lộ nhỉ? Khổng Niệm trầm mặt một lát, nói, không phải, hơi thở của hắn có chút giống ngươi. Diệt Tiểu Phong sửng sốt, giống ta. Đúng lúc này, trên bầu trời, khe hở màu lam biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua, biến mất đến cực nhanh. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Diệt Tiểu Phong tiếp tục dò hỏi Khổng Niệm, Khổng Niệm không quen biết người nọ, việc này chỉ có thể từ bỏ. Việc này ở Loạn Thần Châu nhưng thật ra khiến cho khắp nơi nghị luận, không ít người cho rằng là tiên thần tức giận khiến nhân gian tai họa không ngừng, chinh chiến không ngừng, dẫn tới thiên nộ nhân oán. Diệt Tiểu Phong không có để ý, tiếp tục chỉnh đốn thiên hạ kiếm khách. Theo việc kịch bản nhiệm vụ ở Loạn Thần Châu bị đình, các người chơi ở đây tranh đấu hung ác hơn cả, không ít người chơi dám bày ra nhân tính hắc ám khiến cho ngôn luận dần có tính uy hiếp đến người giới khác. Ở trên Internet của địa cầu cũng nhấc lên một hồi bão táp, các cư dân mạng tranh luận không thôi. Rất nhiều người chơi sống suy đồi buông thả trong trò chơi, trước khi mọi người còn đang đắm chìm với sự mới mẻ của trò chơi mới nên không có chú ý loại chuyện này, khi các người chơi đã quen dần với trò chơi, hàng loạt sự kiện ác độc bắt đầu bị vạch trần. Trò chơi là thế giới chân thật, nếu là các người chơi làm sự ác càng ngày càng nhiều, sớm hay muộn sẽ khiến cho một hồi đại chiến giữa hai giới. Thật sự, không thể xem thường người trong thế giới trò chơi, trước đó ta gặp được một lão giả, còn không có giao lưu, hắn liền tính ra ta là người giới khác, còn nói có thể cảm giác được sự tồn tại của thế giới chúng ta, ta thiếu chút nữa bị dọa đái ra quần. Ha ha, không phải đâu, chẳng lẽ còn muốn áp đặt cả pháp luật vào trong trò chơi? Có số ít người chơi thật là thú đội lốt người, ngày thường vẫn luôn giả tạo sống trong xã hội, vào trò chơi liền nguyên hình tất lộ. Vậy còn những người mới vừa vào trò chơi đã bị nhân vật trong trò chơi hành hạ đến chết thì sao? Các ngươi có biết trước khi rời khỏi trò chơi ta đã phải trải qua chuyện gì à? Thế giới khác biệt, không thể so đo, thay vì ở đây đấu tranh cho thế giới trò chơi, không bằng cố gắng mạnh lên, thế giới trò chơi so hiện thực còn phải tàn khốc hơn rất nhiều. Diệt Tiểu Phong vừa offline đã bị Khương Vũ Giao tìm đến. Khương Vũ Giao dò hỏi hắn có nên ước thúc người của Thiên Hạ Kiếm Khách hay không. Không chỉ có là hắn, người của tổ điều tra và Hứa Khúc Điền cũng có gọi điện thoại tới tìm hắn, hy vọng hắn có thể kêu gọi mọi người ở trên mạng đứng ra dẫn đầu, điều hướng dư luận đi theo con đường chính nghĩa. Diệt Tiểu Phong nghĩ nghĩ, liền phát ra một cái động thái ở trên mạng xã hội. Đại ý là hy vọng các người chơi có thể ước thúc chính mình, người trong thế giới trò chơi cũng là những sinh mệnh sống sờ sờ, có thể có thù oán tất báo, có thể tự vệ, có thể trừng gian trừ ác, nhưng không cần lạm sát kẻ vô tội. Đồng thời, hắn làm ra bảo đảm, nếu là trong Thiên Hạ Kiếm Khách có người lạm sát kẻ vô tội, khi dễ bá tánh, sẽ trục xuất Thiên Hạ Kiếm Khách. Diệt Tiểu Phong công khai lên tiếng khiến cho dư luận bắt đầu nghiêng về một bên. Người của hắn vẫn là có khí thế khủng bố nhất, đặc biệt là khi Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu vừa mới chết không lâu. Cái chết của Kiếm Thánh chính là mới vừa nhấc lên một cổ tranh luận về chính nghĩa, lúc này Diệt Tiểu Phong lên tiếng làm mọi người cảm nhận được truyền thừa. Phát xong động thái sau, Diệt Tiểu Phong liền đi tắm rửa, sau khi xong việc thì hắn tiến vào trò chơi lần nữa. Trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn này, chế độ và khí lực của Thiên Hạ Kiếm Khách đã ngưng tụ và tăng lên một biên độ lớn. Trong 4 môn còn lại, Quỷ môn bỗng nhiên tập kích bất ngờ Huyền Đao môn, nguyên nhân là Quỷ môn được thế lực từ âm phủ tương trợ, thực lực tăng mạnh, họ chọn Huyền Đao môn để khai chiến vì phạm vi thế lực hai bên là gần nhất. Diệt Tiểu Phong cảm thấy này sẽ là cơ hội. Hắn không có đi đối kháng Quỷ môn, Huyền Đao môn mà là khởi xướng tiến công với Liễu Phong môn. Dư lại Long môn, nhưng khoảng cách của Long môn với 3 môn còn lại và Thiên Hạ Kiếm Khách quá xa, ngoài ra còn bị chiến trường giữa Thiên Tông và Cửu U Tông ngăn cách, ốc còn không mang nổi mình ốc. Trận chiến tranh này, Diệt Tiểu Phong vừa hạ lệnh, Thiên Hạ Kiếm Khách và trăm cái thế lực phụ thuộc dưới trướng đều phát động chiến tranh, oanh oanh liệt liệt, thành thế to lớn. Trước mắt, trong phạm vi vạn dặm, trừ bỏ Vương Thành, cơ hồ tất cả các thế lực, thành trì còn lại đều quy phục với Thiên Hạ Kiếm Khách, Tuyệt Tình môn, Mình Không môn gia nhập khiến cho địa bàn của Thiên Hạ Kiếm Khách lập tức được khuếch trương rất nhiều. Lần này xuất chiến, Lý Minh Không, Bắc Hải Kiếm Tiên đảm nhiệm chủ soái, tu sĩ tham chiến đạt tới con số 3 triệu hơn. Trải qua trong khoảng thời gian nghỉ ngơi phát triển này, Thiên Hạ Kiếm Khách đã là một tôn quái vật khổng lồ cường đại. Dịch Tiểu Phong đứng bên vách đỉnh núi, nhìn đại quân dài như con rồng đang dần đi xa, mặt lộ vẻ tươi cười. Nếu hắn thâu tóm được bốn môn còn lại, kia hắn liền có thể cùng Cửu U Tông vặn cổ tay. Lấy quan hệ giữa hắn cùng Thiên Tông, nếu là hắn xuất chiến Cửu U Tông, Phong Vô Kỵ nhất định cao hứng, nói không chừng cường cường liên thủ. Đoạn thời gian gần nhất, Thiên Tông có thể nói là ăn không ít đau khổ, thương vong vô số. Tuy vậy, Thiên Tông có nội tình rất mạnh, Cửu U Tông muốn mạnh mẽ ăn xong Thiên Tông, cơ hồ không có khả năng. Nghe nói Cửu U chân nhân cùng Phong Vô Kỵ đã đại chiến mấy lần, khó phân cao thấp. Lần này hành động, Dịch Tiểu Phong không có tính toán giấu giếm, chính là muốn lấy đại thế áp trận, làm nhân tâm Liễu Phong môn hoảng sợ. Hiện giờ khí thế Thiên Hạ Kiếm Khách cực mạnh, đã siêu việt sáu môn ngày xưa, không thể gọi là khoa trương được, Thiên Hạ Kiếm Khách đã là một trong ba thế lực lớn nhất của nhân tộc ở Loạn Thần Châu rồi. Nơi này không tính Bát Vương Thành, rốt cuộc Vương Thành vẫn luôn trung lập, cũng không tranh bá. Sau khi thống nhất Loạn Thần Châu, ngươi liền phải khai chiến với Hoàng Môn. Tần Cầm Tuyết hỏi. Sau khi từ Hoàng Thành Cũ trở về, Dịch Tiểu Phong liền không nhắc tới việc ở Hoàng Thành Cũ, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn nghẹn một cổ khí. Lấy Dịch Tiểu Phong tính cách, sớm hay muộn sẽ cùng Hoàng Môn một trận chiến. Dịch Tiểu Phong cười nói, có lẽ đi, trước thống nhất lại nói. Tần Cầm Tuyết hỏi, em mờ phủ, yêu tộc thì sao, ở chung à? Dịch Tiểu Phong trầm ngâm. Chuyện này hắn cũng ở suy xét. Theo phạm vi thế lực của Thiên Hạ Kiếm Khách không ngừng mở rộng, cũng bắt đầu tao ngộ âm phủ quỷ vật tập kích. Đế Tù Thiên cũng đang ngo ngoe rục rịch. Lúc này nếu là ra tay với hai cổ thế lực này, vậy sẽ rất bị động. Dịch Tiểu Phong nói, nếu là gặp được phiền toái, điều thấp giải quyết, không cần phải làm to chuyện lên. Tần Cầm Tuyết gật đầu. Nơi chân trời, biển mây quay cuồng, phản phất biểu thị thiên hạ muốn đại biến. Thiên Hạ Kiếm Khách xuất kiếm trực chỉ Liễu Phong Môn, tin tức này nhanh chóng kinh động Loạn Thần Châu, ở trên mạng cũng bị oanh động. Lúc này đây, không còn ai nghi ngờ thực lực của Thiên Hạ Kiếm Khách, đại bộ phận người đều cho rằng Liễu Phong Môn xong rồi. Sự thật là, tình huống cũng như thế. Không đến 10 ngày, hai cổ thế lực đánh sâu vào trong địa bàn của nhau, Lý Minh Không cầm Minh Không Đồ đánh bại rất nhiều cao thủ trong Liễu Phong Môn, thế không thể đỡ. Môn chủ Liễu Phong Môn có lẽ không kém gì Lý Minh Không, nhưng hắn cũng không dám ra đánh một trận chiến cùng Lý Minh Không, còn đang bận bảo hộ Liễu Phong Môn. Dưới tình huống như thế, chiến báo từ tiền tuyến làm cho nhân tâm Liễu Phong Môn rất hoảng sợ. Việc khiến Dịch Tiểu Phong cao hứng chính là từ khi Thiên Hạ Kiếm Khách khai chiến với Liễu Phong Môn, càng ngày càng có nhiều thế lực tán tu đến cậy nhờ quy phục. Thiên Hạ Kiếm Khách khai chiến nhưng lại không bị tiêu hao quá lớn, ngược lại càng ngày càng mạnh lên. Biên, Hắc Dược Liễu Phong Môn, một trong sáu môn trước đây, đám cao tầng đứng trong đại điện to lớn với sắc mặt thảm đạm, đại điện được bao phủ với áp suất thấp trầm trọng, áp lực đến cực điểm. Môn chủ Ngô Long sắc mặt âm trầm ngồi ở vị trí chủ tọa, đôi tay gắt gao nắm tay vịn. Hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng hỏi, các ngươi không còn cái gì để nói sao? Nhóm cao tầng trên đại điện hai mặt nhìn nhau, xác thật không biết nên nói cái gì. Thiên Hạ Kiếm Khách đã đánh tới, lấy Lý Minh Không cầm đầu, uy thế mạnh không thể đỡ, nếu cứ đánh tiếp như vậy, không qua được mấy ngày, Thiên Hạ Kiếm Khách liền sẽ đánh đến chân núi Liễu Phong Môn. Thật lâu sau, một lão giả lấy hết can đảm, nói, bằng không chúng ta đầu hàng đi, Quỷ Môn và Huyền Đao Môn còn đang chém giết, Long Môn cách chúng ta quá xa, càng không thể chi viện, thế lực khác không dám đối kháng cùng Thiên Hạ Kiếm Khách, chúng ta hoặc là chết, hoặc là hàng, nếu là ngay trước khi cuộc chiến được phân định rõ ràng mà đầu hàng, có lẽ môn chủ có thể giống như Lý Minh Không, được kiếm tôn tín nhiệm. Lời vừa nói ra, những người khác sôi nổi đón ý nói hùa. Nơi này là Loạn Thần Châu, sáu môn đều không phải là thế lực truyền thừa đã lâu, nhóm cao tầng được thay đổi qua từng thế hệ, chỉ cần cho bọn hắn ít lợi, bọn họ tùy thời có thể đi ăn máng khác. Dịch Tiểu Phong rất thông minh, dưới tình huống chiếm cứ ưu thế, hắn không ngừng cho người đi truyền tin tới các trưởng lão Liễu Phong Môn. Không ai muốn chết, không ai muốn lang bạc kỳ hồ. Hiện giờ Loạn Thần Châu đã đại loạn, không ai có thể cứu bọn họ. Sắc mặt Ngô Long âm tình biến ảo, trong lòng thì đầy bi thương. Đường đường là thế lực cấp bậc sáu môn cấp, nhưng chỉ trong một tháng lại bị người đánh đến phải đầu hàng, Ngô Long thở dài. Đến bây giờ hắn vẫn có loại cảm giác như đang còn nằm mơ. Hắn đã ngờ trước cảnh Liễu Phong Môn bị Cửu U Tông nuốt, bị Thiên Tông nuốt, bị năm môn còn lại vây công. Nhưng không nghĩ tới sẽ bị một thế lực mới thành lập được một năm hơn nghịch tập. Chuyện này làm cho hắn không nhịn được liên tưởng đến Cửu U Tông. Năm đó Cửu U Tông quật khởi cực nhanh khiến người líu lưỡi, hay là Thiên Hạ Kiếm Khách có thể phục chế truyền kỳ của Cửu U Tông. Ngô Long cắn răng nói, thôi. Thiên Hạ Sơn, phủ kiếm thủ. Dịch Tiểu Phong nghe cô kiếm mang tình báo đến, không khỏi lộ ra tươi cười, nói, hạ lệnh, mời Ngô Môn Chủ tới Thiên Hạ Sơn một chuyến, ta tuyệt không chậm trễ. Cô Kiếm kinh ngạc hỏi, như vậy có thể dọa đến hắn hay không? Ngươi liền nói với hắn, nếu là từ đây không muốn tranh quyền đoạt vị nữa, chỉ cầu thoái ẩn, thì cứ không tới. Cô Kiếm bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là muốn mượn sức Ngô Long. Hắn còn tưởng rằng Dịch Tiểu Phong muốn mở yến tiệc hồng môn, rốt cuộc Liễu Phong môn đã hàng, không cần phải làm như vậy. Cô Kiếm lập tức rời đi. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Khổng Niệm, cười nói, thấy được sao? Chính là như thế, ta cũng không cần ra tay, địch nhân liền quỳ. Khổng Niệm như suy tư gì. Đoạn thời gian kế tiếp, tin tức thiên hạ kiếm khách đại thắng truyền khắp Loạn Thần Châu, trên mạng cũng nhấc lên sóng gió, các người chơi đều vô cùng hưng phấn, càng ngày càng nhiều người chơi chạy tới Loạn Thần Châu. Tuyệt đại đa số người chơi không có tư chất linh căn hoặc vô pháp có được phương pháp tu hành, mà điều kiện gia nhận thiên hạ sơn đối với người chơi lại rất thấp, thay vì khắp nơi vấp phải trắc trở, không bằng cùng Dịch Tiểu Phong hỗn. Một tháng sau, thiên hạ kiếm khách tiếp quản toàn bộ thế lực phụ thuộc Liễu Phong môn. Ngô Long cũng rốt cuộc đi vào thiên hạ sơn. Hắn rất khẩn trương, sợ chết ở thiên hạ sơn, chỉ là khi nhìn đến bầu không khí náo nhiệt chung quanh thiên hạ sơn, hắn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm đi. Nhìn không khí giữa các đệ tử thiên hạ kiếm khách hẳn là không phải thế lực tà ma. Có cô kiếm dẫn dắt hạ, Ngô Long đi vào phủ kiếm thủ. Vào đi, cô kiếm, người đi xuống trước. Thanh âm Dịch Tiểu Phong bay ra, nghe vậy, cô kiếm lập tức hành lễ rời đi. Ngô Long hít sâu một hơi, đi vào trong phủ kiếm thủ. Sau khoảng một nén nhang, oanh, từ trong phủ kiếm thủ bộc phát ra khí thế khủng bố, cả kinh vô số đệ tử tò mò tìm hiểu. Tiếp tục tu luyện, nhìn cái gì mà nhìn? Một vị chấp sự hóa thần cảnh tức giận quát, để cho đệ tử thủ hạ của mình an tâm tu luyện, các chấp sự, chấp giáo trưởng lão khác cũng là như thế. Nơi xa, Sơn Môn Đạo Pháp Tông, Lục Quân Tiện âm thầm kinh hãi. Cổ hơi thở này mạnh thật. Hiện giờ thiên hạ sơn rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Sau nửa canh giờ, Ngô Long đi ra phủ kiếm thủ, hắn cũng không chật vật, ngược lại còn hưng phấn, ngay cả đi đường cũng đều tỏ ra đắc ý phấn chấn. Không đến nửa tháng, tấm bia đá ngoài Liễu Phong môn sửa thành thiên hạ kiếm khách, Ngô Long giơ cao cờ xí thiên hạ kiếm khách, bắt đầu trợ giúp thiên hạ kiếm khách mở rộng địa bàn. Môn chủ Quỷ Môn biết được việc này không khỏi tức giận mắng. Tên Ngô Long này quá túng. Nhanh như vậy coi như chó săn. Môn chủ Quỷ Môn chửi ầm lên. Trong điện trừ bỏ hắn, còn có một tôn quỷ ảnh, âm trầm kinh khủng. Quỷ ảnh mở miệng nói, quan hệ sau lưng Dịch Tiểu Phong sâu không lường được, để tù thiên không có nhằm vào hắn, thiên tông mặc kệ hắn phát triển, chúng ta tốt nhất không cần phải đối địch, thậm chí có thể kết minh, vô luận là chúng ta, vẫn là thiên hạ kiếm khách, muốn cùng hai tông tranh đua, chỉ dựa vào chính mình nhưng không đủ. Nghe vậy, môn chủ Quỷ Môn nhíu mày. Huyền Đao Môn làm hắn cảm thấy khó chơi, mà thiên hạ kiếm khách trực tiếp nuốt vào Liễu Phong Môn đã bọn họ cùng thiên hạ kiếm khách còn tồn tại lực chênh lệch thực sự, hơn nữa không nhỏ. Môn chủ Quỷ Môn do dự, nói, trước đó Hồ Tôn Tướng cũng cùng Dịch Tiểu Phong kết minh, kết quả quỷ ảnh ngắt lời nói, đó là Hồ Tôn Tướng không chịu quy củ, hơn nữa Hồ Tôn Tướng mặc dù bại, cũng không chết. Ánh mắt môn chủ Quỷ Môn lập lòe, lâm vào rối rắm. Sau khi thôn tính Liễu Phong Môn, Dịch Tiểu Phong lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện hư nhàn. Khổng Niệm không chịu ngồi yên, bắt đầu đi ra ngoài hoạt động. Nàng, Lý Minh Không, Ngô Long, Bắc Hải Kiếm Tiên trở thành thiên hạ kiếm khách bốn viên đại tướng, tung hoành vô địch. Thâu tóm một ít thế lực phụ thuộc nhỏ lẻ, Dịch Tiểu Phong đã sẽ không lại hỏi đến, giao cho đám người Tần Cầm Tuyết, Kiếm Hoàng Tề Tử Nhạc trưởng khống toàn bộ hành trình. Tuy rằng đã đạt tới đạo pháp cảnh, Dịch Tiểu Phong cũng không có đình chỉ tu hành, mục tiêu của hắn là lật đổ hoàng môn, vì Bạch Hồng Tiêu báo thù. Thiên hạ kiếm khách lại lần nữa tiến vào giai đoạn vững vàng chỉnh hợp. Quỷ Môn phái người qua thiên hạ kiếm khách thương thuyết, hy vọng kết minh, Dịch Tiểu Phong sảng khoái đáp ứng, nhưng chính là không ra lực đi tương trợ Quỷ Môn. Quỷ Môn cùng Huyền Đao Môn đại chiến xuất hiện ra càng ngày càng nhiều cường giả quỷ tu, âm phủ, việc này sau khi bị truyền ra, hình tượng dư luận của Quỷ Môn bắt đầu tan vỡ. Nhân tộc lại như thế nào đấu, cũng là nhân tộc đấu, còn mới chủng tộc khác đến là có ý tứ gì? Môn chủ Quỷ Môn cũng khổ không nói nổi, hắn không nghĩ tới Huyền Đao Môn khó gặm như vậy. Bên kia, Thiên Tông bại lui liên tục. Phong Vô Kỵ không biết sử dụng cái thủ đoạn gì, nhóm tôn tướng trốn chạy trước đó thế nhưng quay về Thiên Tông, khiến cho Thiên Tông tạm thời ngăn chặn dấu hiệu tan tác. Cửu U Tông tuy rằng vẫn luôn liều mạng với Thiên Tông, nhưng chưa bao giờ phát động quyết chiến, không ít người cho rằng bọn họ đang diễn kịch. Cố ý làm thế lực nhân tộc khác trên Loạn Thần Châu có thể sấn loạn đại chiến. Dịch Tiểu Phong cũng có suy đoán như vậy. Hiện giờ Thiên Tông không có khả năng là đối thủ Cửu U Tông. Một ngày này, Cơ Gia Cơ Ngọc tự mình tiến đến bái phỏng. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong, Cơ Ngọc dẫn đầu mở miệng nói, Kiếm Tôn, có dám ra tay với Hoàng Môn? Dịch Tiểu Phong vừa nghe, không khỏi nhướng mày, nói, chúng ta đối phó Hoàng Môn. Cơ Ngọc bình tĩnh một chút, cười nói, chúng ta Cơ gia đã liên thủ cùng rất nhiều thế gia cổ xưa, chuẩn bị tập kích bất ngờ của Hoàng Môn. Nếu Nhân Vương Tháp bị hủy, khí thế Hoàng Môn suy giảm, thực lực mọi Nhân Vương đều sẽ bị yếu đi. Biên, Hắc Dược Nhân Vương Tháp xa sao? Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, hắn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cơ Ngọc hưng phấn nói có xa hay không, nói không xa cũng xác thật xa, nhưng đây là cơ hội tốt, nếu là sang bằng Nhân Vương Tháp, người Thiên Hạ Kiếm Khách cũng coi như danh chấn thiên hạ kiếm khách tuy dũng, nhưng chỉ là giới hạn trong Loạn Thần Châu. Dịch Tiểu Phong hỏi, Thập Toàn nắm chắc? Đó là tự nhiên, Cơ gia cũng không làm sự tình không có nắm chắc. Được, ta đi. Càng nhanh càng tốt, Cơ gia ta đã hành động, thế lực khác cũng là như thế. Được. Thấy Dịch Tiểu Phong đồng ý, Cơ Ngọc lập tức rời đi. Khổng Niệm bỗng nhiên nói, bằng không ta đi thôi, chuyến này quá mức nguy hiểm, vừa lúc Thiên Hạ Sơn cũng yêu cầu người trấn thủ. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc nhìn về phía nàng. Khổng Niệm bình tĩnh nói, vừa lúc ta cũng muốn kiến thức một chút Nhân Vương, đối ta mà nói, này có lẽ là cơ duyên. Dịch Tiểu Phong nghĩ, Khổng Niệm nói là cơ duyên, phỏng chừng là thật muốn đi. Hắn lập tức an bài, là một người mới gia nhập Linh Hư Cảnh trưởng lão dẫn dắt 5 vạn đệ tử cùng tiến đến. Nhân số cần thiết an bài, không có bài mặt, liền rất khó nổi danh. Lần này an bài tin tức nhanh chóng truyền khai, thế lực khoảng cách gần Thiên Hạ Kiếm Khách lo sợ bất an, không biết Thiên Hạ Kiếm Khách sẽ nhằm vào ai. Hiện giờ Thiên Hạ Kiếm Khách đã là mảnh thú nhìn thèm thuồng Loạn Thần Châu, không có một phương thế lực nào không kiên kỵ. Khổng Niệm xuất phát, Thiên Hạ Kiếm Khách tiếp tục nỗ lực chỉnh hợp thế lực phụ thuộc đã thu phục được, muốn ngưng kết thành một cổ lực lượng cường đại. 2 tháng sau, Dịch Tiểu Phong liền từ trên mạng biết được chiến quả. Cơ Ngọc xác thật không có hố hắn, Nhân Vương Tháp đổ. Nghe nói trong Nhân Vương Tháp có 3 vị lão Nhân Vương, đáng tiếc, sớm đã qua đỉnh kỳ, hoàn toàn ngăn không được thế lực khắp nơi vây công, tất cả đều trọng thương chạy trốn. Nhân Vương bị thương nặng. Mặc dù là Nhân Vương suy sụp, chuyện này đủ để oanh động thiên hạ. Khổng Niệm cũng nhờ trận chiến này danh chấn thiên hạ, nàng thế nhưng có thể một mình đấu một tôn Nhân Vương. Khổng Niệm chi danh và Thiên Hạ Kiếm Khách chi danh bắt đầu danh truyền thiên hạ, tin tức truyền tới trong tai Dịch Tiểu Phong, hắn cũng không có kinh ngạc. Rốt cuộc Khổng Niệm tự xưng là chân thần, tu vi vẫn luôn là không biết bao nhiêu. Dịch Tiểu Phong dần mạnh lên, nàng cũng vậy, hơn nữa hắn vẫn luôn đuổi không kịp nàng. Đại khái lại qua đi nửa tháng. Khổng Niệm mang theo các đệ tử Thiên Hạ Kiếm Khách trở về, lần này đi ra ngoài thương vong không tính quá lớn, vẫn trong phạm vi Dịch Tiểu Phong có thể tiếp thu. Dịch Tiểu Phong vì Khổng Niệm ăn mừng, cũng phong Khổng Niệm thành phó kiếm thủ, đối này, Thiên Hạ Kiếm Khách trên dưới không người dám có ý kiến. Phủ kiếm thủ, Khổng Niệm vì Dịch Tiểu Phong giảng thuật chuyện trong khoảng thời gian này trải qua. Dịch Tiểu Phong nhìn ra được nàng thật cao hứng, xem ra lần này thu hoạch không ít. Cùng Nhân Vương một trận chiến, làm ta bắt giữ được khí vận nhân gian, này sẽ là một bước quan trọng để ta tấn chức chân thần. Khổng Niệm mỉm cười nói. Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi, chân thần, lần này đi ra ngoài trừ bỏ danh, nhưng đạt được lợi. Nghe vậy, Khổng Niệm tươi cười động lại. Dịch Tiểu Phong cười như không cười nói, lần phân chia cái bánh Nhân Vương Tháp này, ngươi một phần cũng không được phân đến. Nhân Vương Tháp lai lịch xa xăm, ẩn chứa tài nguyên, truyền thừa cũng vô cùng phong phú, Dịch Tiểu Phong không tin Cơ gia không có tham, tất cả tiêu hủy. Khổng Niệm nhíu mày nói, trách không được Cơ Ngọc nguyện ý để chúng ta sớm ngày trở về, còn luôn miệng nói sợ chúng ta Thiên Hạ Sơn tao ngộ tập kích, thật sự là đáng giận. Chân thần bị phàm nhân tính kế. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói, không có việc gì, ít nhất việc này có thể làm Cơ Ngọc tâm mệt, chúng ta xem như huề nhau, kế tiếp hắn lại đến tìm chúng ta, ta có thể không đồng ý. Khổng Niệm như cũ khó chịu, ghi hận Cơ Ngọc. Hơn 10 ngày sau, Dịch Tiểu Phong được đến tin tức, Cơ Ngọc Cơ gia toàn bộ rút lui Loạn Thần Châu, chuẩn bị chi viện bổn gia, phát động tiến công Hoàng Môn. Ý ngoài lời đó là Cơ gia sẽ không lại cung cấp trợ giúp Thiên Hạ Kiếm Khách, đối này, Dịch Tiểu Phong cũng không thể nói cái gì. Chỉ là không nghĩ tới lần này hợp tác kết thúc nhanh như vậy. Dịch Tiểu Phong một lần nữa đặt ánh mắt ở chuyện tranh đấu Loạn Thần Châu, Quỷ Môn cùng Huyền Đao Môn chi chiến tới hồi kết, có âm phủ quỷ thần chi viện, Quỷ Môn chiếm cứ thượng phong, nếu không bao lâu, Huyền Đao Môn liền sẽ bị thâu tóm. Không lâu sau, Dịch Tiểu Phong liền thu được lời cầu cứu từ Huyền Đao Môn. Dù sao đều là thua, không bằng bại bởi Thiên Hạ Kiếm Khách, hai bên thế lực không có ân oán, đệ tử Huyền Đao Môn gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách cũng sẽ không có mâu thuẫn chi tâm. Đối với chuyện này, Dịch Tiểu Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì là hắn an bài người đi du thuyết. Được đến tin, ngày thứ hai, Khổng Niệm, Lý Minh không dẫn dắt 10 vạn đệ tử tiến đến chi viện Huyền Đao Môn, lại lần nữa nhấc lên đại chiến. Bị Cơ Ngọc treo chọc sau, Khổng Niệm tâm tồn phẫn uất, tính toán khai đao Quỷ Môn. Không đến 2 ngày, Khổng Niệm, Lý Minh không dẫn đầu đi chiến trường, hai tôn cường giả buông xuống, trực tiếp xoay chuyển càn khôn. Huyền Đao môn có thể căng lâu như vậy, thuyết minh chiến lực đứng đầu chênh lệch không lớn. Môn chủ quỷ môn thiếu chút nữa tức chết, tức giận mắng Dịch Tiểu Phong vô sĩ. Khổng Niệm, Lý Minh không đi chiến trường không được mấy ngày, Thiên Hạ Sơn tao ngộ tập kích. Tập kích đến từ quỷ thần. Cuồn cuộn quỷ vân bao phủ Thiên Hạ Sơn, vô số oan hồn trong mây mù kêu rên, lệnh người sợ hãi. Thiên Hạ kiếm khách lập tức đề phòng. Các loại hộ sơn đại trận mở ra, Dịch Tiểu Phong bay lên không, cầm trong tay Thiên Tôn kiếm, Vô Pháp kiếm, đối mặt vòm trời. Đạo pháp cảnh hắn đã xưa đâu bằng nay, cũng sẽ không sợ hãi quỷ thần. Quỷ thần có lẽ rất mạnh, nhưng đi vào thế gian cũng sẽ tao ngộ thiên đạo áp chế. Dịch Tiểu Phong, ngươi dám cùng âm phủ là địch. Một thanh âm uy nghiêm vang lên, vì Thiên Hạ Sơn quát tới một trận gió lạnh, độ ấm kịch liệt giảm xuống. Dịch Tiểu Phong cười to nói, M phủ can thiệp việc dương gian, ngươi còn có lý. Hắn trực tiếp tiến vào trạng thái Thiên Hạ Kinh Thần kiếm, quanh thân phát xuất kiếm quang, phóng lên cao, xuyên thủng u ám. Hắn nhanh chóng bắt giữ được thân ảnh quỷ thần, chỉ là hồn thể, cũng không có thân thể, bầu trời còn có hằng hà sa số quỷ binh, cực kỳ dọa người. Dịch Tiểu Phong huy kiếm chém tới, kiếm khí như gió lốc, tàn sát bừa bãi u ám, tru diệt từng con quỷ binh. Quỷ thần huy động hai tay, vô số lôi điện từ bốn phương tám hướng đang chéo đánh tới Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong không hề sợ hãi, nghênh đón mà đến. Đệ tử Thiên Hạ kiếm khách đang có mặt đều nhìn lên quan chiến, thấy kiếm tôn cường đại. Kiếm tôn hảo cường a, trách không được Thiên Hạ kiếm khách chúng ta phát triển đến nhanh như vậy. Đó là quỷ vương sao? Chỉ sợ không phải. Nghe nói quỷ môn có quỷ thần. Thần có lực lượng rất mạnh, lại cường cũng không có khả năng là đối thủ kiếm tôn chúng ta. Dịch Tiểu Phong phát hiện lực lượng quỷ thần có chút nhược, Thiên Tôn kiếm hoàn toàn có thể khắc chế. Chuẩn xác mà nói khí vận chi lực nhưng khắc chi. Đây là thứ kiếm gì? Từ từ. Khí vận kính. Quỷ thần hoảng sợ kêu lên, vừa dứt lời, Dịch Tiểu Phong nhất kiếm chém tới, kiếm khí tru tán quỷ thần hồn thể. Quỷ thần nhanh chóng ngưng tụ thân thể, vô số quỷ binh đáp xuống, nhằm phía Thiên Hạ Sơn. Mặc dù không địch lại Dịch Tiểu Phong, bọn họ cũng có thể tàn sát bừa bãi Thiên Hạ Sơn, có thể sát một ít đệ tử là một ít. Xuất động trấn tà pháp khí. Bắc Hải kiếm tiên khàn cả giọng hô, trong phút chốc, mấy vạn tu sĩ bay lên không trung, từng người giơ pháp khí, hình thức bất đồng, tất cả đều tản ra kim quang. Biên, Hắc Dược Thiên Hạ kiếm khách vừa xuất ra pháp khí trấn tà, thánh quang lóng lánh, vô số oán quỷ đáp xuống, trực tiếp bị bỏng cháy, đám xông vào trước nhất thì hóa thành tro bụi. Dịch Tiểu Phong chuyên tâm đối phó quỷ thần, có thêm Thiên Tôn kiếm hỗ trợ, quỷ thần căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhất kiếm kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, giết cho quỷ thần không ngừng bạo diệt, không ngừng trọng tố hồn thân. Quỷ thần thấy tình thế không đúng, cao giọng hô, lui lại. Dịch Tiểu Phong xoay người, bắt đầu tàn sát bừa bãi những ác quỷ kia. Một trận chiến này, dưới tình huống Thiên Hạ kiếm khách sớm có phòng bị, Thiên Hạ kiếm khách không có một người thương vong, lấy được thắng lợi gần như là kỳ tích. Khi thế lực âm phủ hoàn toàn thối lui, tiếng hoan hô ầm ầm rung trời. Dịch Tiểu Phong làm các trưởng lão nghiêm mật phòng thủ, không được lơi lỏng. Mấy ngày sau, tin tức nhanh chóng truyền tới tiền tuyến, quỷ môn biết được quỷ thần tập kích bất ngờ đã thất bại, toàn môn đều là sợ hãi. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Thiên Hạ kiếm khách cường như thế, quỷ môn hoàn toàn không phải đối thủ. Dịch Tiểu Phong tọa trấn phủ kiếm thủ, mỗi ngày đều có thể thu được tin chiến thắng. Chiếu như vậy đi xuống, đã sắp thâu tóm được quỷ môn, Huyền Đao môn. Huyền Đao môn nhìn đến Thiên Hạ kiếm khách như thế cường thế, này môn hạ đệ tử cao hứng hỏng rồi, đối với gia nhập Thiên Hạ kiếm khách, bọn họ càng thêm chờ mong. Một tháng sau, quỷ môn hoàn toàn bại trận, cùng Huyền Đao môn cùng nhau gia nhập Thiên Hạ kiếm khách. Bất đồng với Huyền Đao môn hoàn toàn nhập vào, quỷ môn môn chủ, không ít trưởng lão tao ngộ chém giết, quỷ môn xem như hoàn toàn tan. Sáu môn thứ năm tất cả đều bị Thiên Hạ kiếm khách gồm thâu, quỷ môn, Huyền Đao môn, Minh Không môn, Liễu Phong môn, Tuyệt Tình môn hơn trăm cái thế lực phụ thuộc, Thiên Hạ kiếm khách trở thành tông môn cường đại nhất trừ bỏ hai tông. Thậm chí có thể nói, chỉ có Cửu U tông có thể cùng Thiên Hạ kiếm khách so sánh, Thiên Tông đã là nỏ mạnh hết đà. Ở trên mạng, Thiên Hạ kiếm khách trở thành hot search kéo dài không suy. Dịch Tiểu Phong cũng coi như thanh nhàn xuống dưới. Một ngày này, Âu Quân Tử tiến đến bái phỏng, đi theo còn có một người. Đây là một người áo đen, tướng mạo tựa trung niên, cực có uy nghiêm. Dịch Tiểu Phong âm thầm tò mò, nhưng vẫn là mời bọn họ vào phủ kiếm thủ. Âu Quân Tử mở miệng cười nói, Bạch Hồng Tiêu đã chuyển thế, người có thể yên tâm. Dịch Tiểu Phong gật đầu, Bạch Hồng Tiêu tàn hồn giả dạng kiếm linh trong Thiên Tôn kiếm đã nói cho hắn trước đó. Vị này chính là... Dịch Tiểu Phong nhìn về phía người áo đen hỏi. Người áo đen đánh giá Dịch Tiểu Phong, mặt lộ vẻ hài hước, nói, công pháp của ta ngươi luyện có xứng tay không? Dịch Tiểu Phong sửng sốt, không khỏi động dung. Cửu U Bàn Nhược Công. Người này là Cửu U Chân Nhân. Người áo đen cười nói, ta là tông chủ Cửu U Tông, cũng là người đến từ Chí Tôn Cốc, Đại Càn Châu, Cửu U Chân Nhân, đã sớm nghe đến ngươi, hôm nay vừa thấy, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú, không tồi không tồi. Dịch Tiểu Phong cười nói, ta đối tiền bối đã sớm tràn ngập chờ mong, hôm nay rốt cuộc có thể gặp nhau. Âu Quân Tử cười nói, một khi đã như vậy, vậy các ngươi cứ trò chuyện đi, ta liền đi rồi, hôm nay cũng coi như là vì các ngươi giật dây bắt cầu. Nói xong, Âu Quân Tử liền rời đi. Dịch Tiểu Phong âm thầm cảnh giác, Khổng Niệm còn chưa trở về, nếu là Cửu U Chân Nhân đối hắn có ác ý, nhưng không tiện thu thập. Hiện giờ, hai người thân phận cực kỳ mẫn cảm, thiên hạ kiếm khách cùng Cửu U Tông sớm hay muộn có một trận chiến. Không cần khẩn trương, ta tới cũng không phải là cùng ngươi là địch. Cửu U Chân Nhân cười nói. Dịch Tiểu Phong hỏi, hay là ngươi muốn cho ta cùng với ngươi liên thủ đối phó Thiên Tông? Cửu U Chân Nhân lắc đầu. Dịch Tiểu Phong giơ tay, ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Cửu U Chân Nhân ngồi ở ghế trên, nói, hiện giờ, thiên hạ đã nhấc lên cơn sóng phản kháng Hoàng Môn, cả Loạn Thần Châu cũng đến tham dự, nếu không chờ Hoàng Môn bị lật đổ, Loạn Thần Châu không có công lao liền sẽ trở thành tội lỗi. Dịch Tiểu Phong híp mắt hỏi, à, ngươi tưởng ngưng chiến, tam phương thế lực chúng ta đại biểu Loạn Thần Châu đối kháng Hoàng Môn. Không sai, chúng ta ở Loạn Thần Châu tranh không phải khí vận, tranh chỉ là thế lực, chờ lật đổ Hoàng Môn, chúng ta có rất nhiều cơ hội khuếch trương. Chúng ta nếu là xuất chinh Hoàng Môn, có thể hay không tao ngộ thế lực khác ở Loạn Thần Châu đâm sau lưng. Rồi Dịch Tiểu Phong lại nói, việc này ta còn phải cùng những người khác thương lượng một chút, rốt cuộc hiện giờ thiên hạ kiếm khách không phải chỉ ta một người. Ta minh bạch, ta cũng là mang theo thành ý tới, nếu là tam phương thế lực chúng ta tiếp tục chém giết, mặc dù trong đó hai bên liên thủ, muốn thâu tóm một bên khác cũng cần thời gian cực lớn, chờ lật đổ Hoàng Môn, chúng ta thậm chí dù có như dĩ vãng tiếp tục khuếch trương, không nhất định là cũng phải là ở trong Loạn Thần Châu liều mạng. Là cái này lý. Dịch Tiểu Phong gật đầu nói. Hai người hàn huyên một hồi lâu, Cửu U Chân Nhân mới rời đi. Dịch Tiểu Phong đi theo đi ra phủ kiếm thủ, hắn đứng ở kế vách núi, nhìn phía dưới đã có kiến trúc hình dáng thành trì giăng khắp nơi, trong lòng hắn dâng lên một cổ hào khí. Hiện giờ hắn đã có thể siêu thoát thân phận người chơi. Hắn đã là bá chủ một phương. Hoàng Môn, ngày lành của các ngươi đã tận. Dịch Tiểu Phong nhẹ giọng cười nói. Mấy ngày sau, đám người Khổng Niệm, Lý Minh Không, Ngô Long liên tiếp trở về. Dịch Tiểu Phong triệu tập nhóm cao tầng đến phủ kiếm thủ, nói ra đề nghị của Cửu U Chân Nhân. Nam Tần Tôn Giả vuốt râu cười nói, ta cảm thấy có thể, chúng ta chinh chiến đã lâu, xác thật yêu cầu nghỉ ngơi, xuất chinh Hoàng Môn có minh hữu, áp lực cũng có thể giảm rất nhiều. Những người khác đi theo ứng hòa. Không sai, càng ngày càng nhiều châu xuất hiện thế lực phản kháng Hoàng Môn, nếu không bao lâu, thế lực thiên hạ khắp nơi đều sẽ đứng thành hàng. Chúng ta nếu là cự tuyệt, kia đối mặt có thể là Cửu U Tông, Thiên Tông, để tù thiên bao vây tiểu trừ. Cửu U Chân Nhân thật là thông minh, nếu ai cự tuyệt hắn, hắn liền có lý do liên hợp thế lực khác. Hãy chờ xem, Thiên Tông cũng sẽ thỏa hiệp. Được cả nhóm cao tầng đồng ý, Dịch Tiểu Phong lập tức ngưng chiến, bắt đầu chỉnh quân, đồng thời đối ngoại tuyên bố đáp ứng đề nghị của Cửu U Tông. Thiên hạ kiếm khách nói xem như chính thức ngưng chiến. Mọi người cũng biết được là nhờ Cửu U Chân Nhân tác hợp. Cửu U Tông không thể không công khai tuyên bố việc này. Thiên Tông, Phong Vô Kỵ cũng tuyên bố Thiên Tông ngưng chiến. Không đến một tháng, toàn bộ Loạn Thần Châu đều ngưng chiến. Hiện thực. Dịch Tiểu Phong offline, sau khi tắm một cái hắn liền nhận được điện thoại của tổ trưởng Kim Tần từ tổ điều tra. Ta từ liên minh được đến tin tức, Thiên Đạo Thạch khả năng có dị biến, sự tình đáng lo lắng nhất trước giờ nói không chừng sẽ phát sinh. Ngữ khí Kim Tần tràn ngập ngưng trọng. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi, sự tình đáng lo lắng nhất. Tận thế. Không, là hai giới dung hợp. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, không khỏi sửng sốt. Về việc hai giới dung hợp, vẫn luôn có đồn đãi. Đối với Dịch Tiểu Phong mà nói, này đều không phải là chuyện xấu, thậm chí là chuyện tốt. Hiện giờ hắn đại bộ phận thời gian đều đãi ở trong trò chơi. Kim Tần tiếp tục nói, việc này lừa không được bao lâu, liên minh vì làm người địa cầu có chuẩn bị tâm lý, nhất định sẽ công bố trước tiên. Dịch Tiểu Phong hỏi, ta yêu cầu làm cái gì? Một khi hai giới dung hợp, hy vọng thiên hạ kiếm khách có thể tiếp nhận càng nhiều người địa cầu, người cũng có thể yên tâm. Liên minh sẽ không cướp lấy quyền lực của ngươi, liên minh ở các châu khác đã sớm thành lập thế lực riêng rồi. Kim Tần cười nói, hắn cũng có vẻ nhẹ nhàng, cũng không có sợ hãi. Rốt cuộc hắn đã sớm biết được việc này. Biên, Hắc Dược B, cảnh báo, đây không phải 10 năm của Đen Vâu đâu. Cùng Kim Tần hàn huyên hồi lâu, sau khi cắt đứt trò chuyện, Dịch Tiểu Phong cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới ngày hai giới dung hợp tới nhanh như vậy. Đối với thỉnh cầu của Kim Tần, hắn cũng không kháng cự. Này tương đương với mặt thế, nếu thiên hạ kiếm khách có năng lực tương trợ càng nhiều người, tự nhiên không thể cự tuyệt. Dịch Tiểu Phong ngồi ở mép giường, bắt đầu soát di động. Thiên đạo tiên hiệp trò chơi như cũ là đề tài nghị luận đứng đầu trên mạng, vô luận là ở một cái mạng xã hội nào, đều chiếm cứ tuyệt đại bộ phận tiếng nói trong giới truyền thông. Mọi người còn chưa ý thức được đại biến sắp bắt đầu. Mấy cái giờ sau, Dịch Tiểu Phong bắt đầu dùng di động thông tri bạn bè thân thích chính mình, để cho bọn họ ở trong thế giới trò chơi đi tìm cậy nhờ thiên hạ kiếm khách, còn những người chưa có vào trò chơi thì nắm chặt thời gian, sắp tới có đại sự muốn phát sinh. Trừ bỏ quan hệ đặc biệt tốt, Dịch Tiểu Phong cũng không có nói rõ chân tướng. Việc này rất dễ dàng khiến cho trật tự xã hội tan vỡ, nên để liên minh tự nghĩ cách tuyên truyền. Sau một đoạn thời gian, Dịch Tiểu Phong trấn thủ Thiên Hà Sơn, thường thường dạy dỗ tu sĩ thiên hạ kiếm khách tu luyện. Thiên Tông, Cửu U Tông thường thường phái đệ tử tiến đến trao đổi tình báo cùng Dịch Tiểu Phong, đại đa số đều là về vụ hoàng môn. Bọn họ rất sợ Dịch Tiểu Phong đột nhiên làm sự, cho nên không ngừng báo tin vui, phản phất hoàng môn tùy thời liền phải đổ, liền chờ bọn họ liên thủ tiến đến thọc hoàng môn một đao, đến lúc đó bọn họ liền có thể danh chấn thiên hạ, trở thành công thần khắp thiên hạ. Dịch Tiểu Phong đem lực chú ý đặt ở trên việc xây dựng, rốt cuộc hai giới lập tức liền phải dung hợp. Đại khái qua đi nửa năm, Loạn Thần Châu rốt cuộc bắt đầu hành động. Dịch Tiểu Phong mang theo 5 vạn kiếm khách rời đi Loạn Thần Châu, Khổng Niệm cùng những người khác trấn thủ Thiên Hà Sơn. Các châu khắp thiên hạ đã nhấc lên phong trào phản kháng hoàng môn, Loạn Thần Châu chỉ là một trong số đó. Nhân loại hàng năm nội đấu, lực lượng Loạn Thần Châu cũng không tính xong ra. Cùng lúc đó, địa cầu bắt đầu xuất hiện các loại dị tượng. Động đất, sóng thần, bão bùng, cuồng phong, vòi rồng, mưa đá, núi lửa phun trào vân vân mây mây, các loại tai nạn bộc phát, thậm chí xuất hiện không ít quần thể động vật di chuyển tạo cảnh tượng đồ sộ. Toàn thế giới đều ý thức được sự kỳ lạ. Đây là mặt thế muốn tới à? Trước đó lúc tuyên truyền Thiên Đạo Tiên Hiệp trò chơi, chính là vì để đối kháng mặt thế, đến cả tu tiên đều là thật sự, xuất hiện mặt thế đều không phải là không có khả năng. Có nhóm truyền thông cố tình tuyên truyền, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng mặt thế, lúc này, mọi người bắt đầu khẩn cầu liên minh có phương pháp ứng đối. Cho đến mỗi một ngày, liên minh công khai chuyện hai giới dung hợp. Tin tức vừa ra, toàn cầu chấn động. Di động Dịch Tiểu Phong đều sắp rung nổ, mọi người dùng các loại quan hệ muốn cùng hắn lôi kéo làm quen, ngay cả bạn học chung nhà trẻ cũng tới tìm hắn. Dịch Tiểu Phong chấp hết, đồng ý cho toàn bộ bọn họ gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách. Chỉ cần bọn họ có thể tới được Loạn Thần Châu ở trong trò chơi. Trong đoạn thời gian này, Dịch Tiểu Phong mang theo Thiên Hạ Kiếm Khách tấn công thế lực phụ thuộc Hoàng Môn ở khắp nơi. Không thể không nói, thế lực Hoàng Môn thật đủ nhiều. Người trong thiên hạ cãi lời Hoàng Môn, ngược lại khiến cho xuất hiện không ít thế lực nguyện vì Hoàng Môn rơi đầu chảy máu. Lực ảnh hưởng của Nhân Vương vẫn là quá khủng bố, phe đối kháng đại biểu cho Nhân Vương quy túc Hoàng Môn, rất nhiều người đều không thể lý giải, đối với bọn họ, đây là tạo phản. Rời đi Loạn Thần Châu, Dịch Tiểu Phong phát hiện kịch bản nhiệm vụ vẫn là ngừng, nhìn dáng vẻ này, hai giới dung hợp đã ảnh hưởng đến hệ thống trò chơi. Dịch Tiểu Phong một bên chinh chiến, một bên chờ đợi hai giới dung hợp. Thời gian lại qua đi nửa năm. Hai giới dung hợp rốt cuộc tiến đến. Một ngày này, tất cả người chơi trên toàn thế giới bị cưỡng chế đăng xuất trò chơi. Thiên Đạo Tiên Hiệp trò chơi đã đóng cửa, thỉnh các người chơi làm tốt nghênh đón đại thời đại sắp đến. Cùng với câu nhắc nhở này liên tục vang lên 3 lần, Dịch Tiểu Phong trở lại trong hiện thực. Hắn mới từ khoang trò chơi ra tới liền nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ồn ào. Trò chơi cưỡng chế rời khỏi biểu thị mạc thế đã đến. Nơi Dịch Tiểu Phong sống rối loạn, cả tòa thành thị hoàn toàn rối loạn. Toàn cầu đều rối loạn. Ngay cả liên minh cũng rất hoảng, không biết hai giới dung hợp sẽ là dung hợp như thế nào. Trong lúc nhất thời, các loại tiết mục chuyên gia được phát sóng, bắt đầu phân tích phương thức hai giới dung hợp. Thiên tai càng thêm lợi hại, các loại quần thể động vật bắt đầu tai họa thành thị, cùng điên rồ giống nhau nơi nơi trốn. Thẳng đến Thái Dương áp sát địa cầu. Nhiệt độ bề mặt địa cầu tăng lên điên cuồng, rừng cây, hoa cỏ khắp mọi nơi bốc cháy, liên minh sôi nổi kêu gọi mọi người trốn vào trong khoang trò chơi. Khoang trò chơi cũng có thể bảo hộ. Mấy năm nay cơ hồ mọi người nhà này ai cũng đã có một cái, chỉ là vẫn có một bộ phận rất lớn những người không kịp chui vào khoang trò chơi mà bị thiêu chết. Dịch Tiểu Phong nằm ở trong khoang trò chơi, trước mắt hắn là màn hình biểu hiện toàn cảnh bên ngoài, trong khu phố hắn sống, tất cả thảm thực vật xanh rì đều hóa thành tro tàn. Đây là tận thế. Một cỗ choáng váng mãnh liệt truyền đến, Dịch Tiểu Phong một trận hoảng hốt. Thực mau, hắn cảm giác được cảm giác mất trọng lực. Giống như bừng tỉnh khỏi mộng, hắn mở to mắt nhìn lại, phát hiện chính mình đã đứng trong khách điếm lâm thời nơi Thiên Hạ Kiếm Khách đóng quân. Từ hôm nay trở đi, không hề có địa cầu. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, đi xuống phố xá, phát hiện trên đường phố xuất hiện càng ngày càng nhiều người, bọn họ mang vẻ mặt phức tạp, nghị luận sôi nổi, có thậm chí gào khóc. Này đó đều là người chơi, đều là người địa cầu. Mới vừa trải qua sự kiện mạt thế. Từ giờ trở đi, một cuộc sống mới đã đang chào đón họ. Địa cầu sẽ chỉ còn là quá khứ. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dịch Tiểu Phong. Ta đã chuyển thế. Một thanh âm vang lên, đúng là Bạch Hồng Tiêu Tàn Hồn đang phong ấn trong Thiên Tôn Kiếm. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, trong lòng hỏi, ở đâu? Ở Đại Càn Châu. Đại Càn Châu. Dịch Tiểu Phong một trận hoảng hốt. Hết thảy khởi điểm, hắn đã lâu không có trở về, hiện giờ nhắc tới khiến hắn không khỏi có loại cảm giác cảnh còn người mất. Ánh mắt hắn trở nên kiên định, có lẽ hắn nên trở về một chuyến. Còn về việc lật đổ hoàng môn, lấy lực lượng hiện tại của hắn thì không mang đến được tính quyết định. Hai giới dung hợp, mấy tỷ người chơi buông xuống khiến cho tu chân giới trở nên náo nhiệt, nhờ mấy năm trước mạnh mẽ tuyên truyền, các người chơi đều căm thù hoàng môn, vì thế càng ngày càng nhiều người chơi bước lên con thuyền phản kháng hoàng môn. Nhoáng cái, 10 năm qua đi. 10 năm này, hoàng môn liên tục bại lui, thế lực phụ thuộc càng ngày càng ít, hiện giờ càng là chỉ có thể thủ chết một châu kéo dài hơi tàn. Thiên Hạ Kiếm Khách dưới sự dẫn dắt của Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm cuộc khởi với tốc độ chóng vánh, trong quá trình chinh chiến không ngừng hấp thu người chơi, khiến cho số lượng đệ tử vượt quá 100 triệu, phân bố các nơi. Hiện giờ Thiên Hạ Kiếm Khách đủ để quét ngang Cửu U Tông, Thiên Tông, thậm chí có thể độc bá một châu, nhưng Dịch Tiểu Phong cũng không có làm như vậy. Đương lúc thiên hạ oanh oanh liệt liệt, hắn một mình một người về tới Đại Càn Châu. Trên một con đường núi, một thiếu niên dắt một con trâu nước, trên lưng trâu có một nam tử áo trắng ngồi, phong thần tuấn dật, khóe môi treo một ý cười như có như không. Đúng là Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cười nói, đồ nhi, sáng nay ngươi không ăn no sao, dắt nhanh lên. Thiếu niên thoạt nhìn chừng 10 tuổi, thân hình nhỏ gầy, ăn mặc á bố đơn sơ, hắn quay đầu bất mãn nói, đồ sư phụ xấu xa, nào có đạo lý bắt tiểu hài tử giúp đại nhân dắt trâu. Dịch Tiểu Phong rung đùi đắc ý cười nói, đây là khảo nghiệm ngươi, hiểu không? Chỉ biết khi dễ ta. Nếu không phải ta, ngươi đã sớm bị yêu quái ăn. Sư phụ của sư phụ trước kia cũng là đối đãi như vậy với đệ tử sao? Hắn a, thật không có, nhưng luôn là lấy biểu hiện muốn chết đầy giả dối lừa gạt ta, chỉ là ta không giống hắn, ta sẽ trực tiếp nói với ngươi ta rất mạnh, ta sẽ không chết, còn sẽ luôn bảo hộ ngươi, ngươi nên biết quý trọng. Hừ. Hai thầy trò cứ như vậy một bên trò chuyện, một bên đi tới. Dãy núi trước mặt vần quanh, tiên hạc bay vút, giống như nhân gian tiên cảnh, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy thân ảnh tu sĩ ngự kiếm phi hành. Dịch Tiểu Phong mang ánh mắt phức tạp, hắn đã cảm giác được hơi thở của giai nhân. Nhiều năm như vậy qua đi, vẫn là như vậy thân thiết. Phệ linh bò cạp từ trong tay áo hắn bay ra, vui sướng xoay quanh thân hắn, nó đã cảm ứng được hơi thở của một nữ kia, nhiều năm không thấy, phá lệ kích động. Dịch Tiểu Phong lẩm bẩm nói, ta tới thực hiện hứa hẹn. Hắn muốn cùng Vương Mỹ thành thân. Mang theo Vương Mỹ đi tới Thiên Hạ Sơn. Toàn thư xong, vài lời sau cuối, hai giới đã dung hợp, hoàng môn sắp bị đẩy ngã, loạn thần châu đã là hoa sau vườn, thiên hạ kiếm khách phổ độ chúng sinh. Dịch Tiểu Phong từng thấy chính mình quân lâm thiên hạ ngồi trên ngai tòa cao ngất bể nghệ thương sinh, vì hắn đã bước lên đế đạo, đạo của hắn là kiêu ngạo, là duy ngã độc tôn. Ta rất mạnh, ta sẽ không chết, còn sẽ luôn bảo hộ ngươi. Dịch Tiểu Phong đã lên đường thực hiện ước vọng bản thân, tay ôm người đẹp, dưỡng giáo một đồ nhi ưng ý, đạp gió uống sương tiếu ngạo giang hồ. Vương Mỹ cuối cùng vẫn là người tình trong lòng Dịch Tiểu Phong. Tạo hóa xoay vần, hắn đã được kết duyên với người con gái đồng điệu về cả thân xác lẫn tâm hồn như ý hắn. Nàng theo ta cả đời phiêu bạc, ta che nàng nửa kiếp lên đên. Còn rất nhiều sự kiện được khơi gợi lên bị bỏ ngỏ. Nếu như, câu chuyện tiếp diễn khi Dịch Tiểu Phong bước lên đỉnh phiến nhân gian này, Hàng Tôn tháo gỡ được mối nợ tình chung chết hắn 5.000 năm, Khổng Niệm khai sáng một thế chân thần đối đầu với nhân tộc, Hiền Viên tái xuất và kiếp sau của Bạch Hồng tiêu trả được nhân quả với thế gian. Thì có lẽ, Dịch Tiểu Phong sẽ cô độc như từng thấy trong vận mệnh kính, có khi lý do tương lai khi hắn là tồn tại siêu việt Âu quân tử, là tồn tại khiến cả những bậc cường giả không dám đã động tính hay dùng thì thần bia để quấy nhiễu quá khứ hắn, có khi lúc đó hắn đã rủ sạch duyên nợ với phiến thế gian này mà đối đầu với chân thần ở một vũ trụ khác rồi. Một người không được cho là tồn tại ở thế gian này thì tất nhiên sẽ không có quá khứ để mà nhìn thấu. Kẻ sắp đặt mọi chuyện ở sau màn là ai vẫn chưa được công bố. Giấc mơ Vương Mỹ thấy là gì? Tương lai Bạch Hồng Tiêu sẽ ra sao? Kế hoạch của Hiên Viên là thế nào? Con đường Khổng Niệm chọn có thể đi đến đâu? Có quá nhiều hoa chưa kịp kết quả đã phải lìa cành. Nhưng tiệc nào cũng phải tàn, hoa nào cũng phải tan. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.